Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 841, ý hết sức không nói. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, người nói ta có thể như thế nào? Ta có thể đem tất cả không phục tòng đại đường đột quyết cũ dân cũng giết đi. Ta muốn cho ngươi đột quyết diệt tuyệt. Tần Thiên lời rất lạnh, giống như một bàn tay như nhau lập tức đánh thức Hiệt Lợi Khả Hãn. Hắn rất đắc ý mịch con dân nguyện ý là hắn cùng quân đường nháo. Nhưng là hắn quên, hôm nay người thắng là quân đường. Bọn họ có thể lựa chọn không tàn sát thành, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không biết tàn sát thành. Tất cả kẻ địch đều phải chết, trừ phi ngươi đầu hàng. Thần phục, loại chuyện này, hắn Hiệt Lợi Khả Hãn trước kia vậy không phải là không có làm qua. Nếu như tốt nói không được, vậy cũng chỉ có thể dùng đồ đao tới thống trị những thứ này cũ dân. Những cái kia xông tới quân đường vẫn còn ở tàn sát. Mặc dù có đột quyết người dân phản kháng, nhưng đối mặt cầm sắc bén đường đao quân đường, những thứ này tay không tấc sắt đột quyết dân chúng phản kháng lộ vẻ được hết sức nhỏ nhặt không đáng kể. Một cái tiếp theo một cái đột quyết người dân bị giết. Vốn đang vây quanh Hiệt Lợi Khả Hãn tù xa những cái kia đột quyết người dân, lúc này có chút quấn quýt, có chút tiến thối lưỡng nan. Bọn họ muốn cứu Hiệt Lợi Khả Hãn, nhưng bọn họ lại không muốn chết. Chết sợ hãi ở đột quyết vương thành trên đường chính tràn ngập ra, để cho lòng người run lên. Hiệt Lợi Khả Hãn ánh mắt mang lửa giận, đồng thời vậy bắt đầu phát đỏ lên. Dừng tay, Tần Thiên ngươi dừng tay. Như quân đường tàn sát thành, hắn đột quyết người dân có thể sẽ chết cạn sạch. Nếu như đột quyết nam nhi đều chết sạch, vậy đột quyết còn có hy vọng gì? Hắn phải là toàn bộ bộ tộc cân nhắc. Bất quá, đối với Hiệt Lợi Khả Hãn kêu gào, Tần Thiên nhưng chỉ là lộ ra một tia cười nhạt. Hắn cần để cho Hiệt Lợi Khả Hãn rõ ràng, có thể để cho quân đường dừng tay, không phải hắn Tần Thiên, mà là hắn Hiệt Lợi Khả Hãn lựa chọn. Hắn lựa chọn mới là mấu chốt. Quân đường vẫn còn ở giết, đột quyết người dân chết càng ngày càng nhiều, vây chung quanh vòng càng ngày càng lớn, mà ở trong vòng mặt, tất cả đều là bị giết đột quyết dân chúng thi thể. Bọn họ có bị chém đứt đầu lâu, có còn chưa chết, còn đang liều mạng vùng vẫy, kêu thảm thiết, đầu hàng, ta các con dân, đầu hàng, ta muốn các người đầu hàng. Thấy Tần Thiên thái độ sau đó, Hiệt Lợi Khả Hãn liền biết rõ Tần Thiên ý nghĩa, cho nên ở mình con dân không ngừng bị giết lúc này hắn như thế hô lên. Hắn biết, chỉ có đầu hàng mới có thể miễn đi giết hại, mới có thể gìn giữ bộ lạc của mình người dân. Mà Tần Thiên ngày hôm nay kéo hắn đi ra, cũng chỉ là muốn cho hắn khuyên hàng mình người dân, để cho mình người dân buông tha những cái kia vô vị huyên náo và kêu gào. Chỉ có hắn cái này Khả Hãn bệ hạ lên tiếng, hắn những thứ này con dân mới sẽ buông tha phản kháng, mới có thể tiếp nhận đột quyết đã mất nước vận mệnh, mới có thể thành là đại đường con dân. Chí ít, bọn họ bây giờ sẽ rất yên lặng. Hiệt Lợi Khả Hãn thanh âm có chút khàn cả giọng, trong đó mang tuyệt vọng. Hắn la như vậy trước lúc này cho tới bây giờ chưa từng rơi lệ hắn, lúc này lại rơi xuống nước mắt. Đầu hàng, các người cũng cho ta đầu hàng. Hiệt Lợi Khả Hãn thanh âm vẫn còn ở vang. Những cái kia đột quyết người dân đột nhiên ngừng lại. Bọn họ buông tha phản kháng, buông tha tất cả chửi rủa. Bọn họ chẳng qua là đưa ánh mắt nhìn về phía trong tù xa Hiệt Lợi Khả Hãn. Hồi lâu, hồi lâu, hồi lâu sau, những thứ này đột quyết dân chúng trên mặt lộ ra chút thất lạc. Ngay sau đó, bọn họ liền không nói thêm gì nữa, mà là xoay người rời đi. Bọn họ làm hết thảy cũng là vì Hiệt Lợi Khả Hãn, mà hôm nay Hiệt Lợi Khả Hãn để cho bọn họ đầu hàng. vậy bọn họ còn phản kháng quân Đường làm gì? Hoặc là nói, có ý nghĩa gì? Bọn họ là có chút thất vọng, nhưng lại không chỉ là thất vọng, mặt trời còn rất cay độc. Đột quyết vương thành đầu đường dần dần ít có người ở. Những thi thể này đã bị người dọn dẹp, mà cho đến lúc này, Tần Thiên mới đi tới Hiệt Lợi Khả Hãn trước mặt, nói, ngươi là một người thông minh. Hiệt Lợi Khả Hãn nhìn Tần Thiên, hắn là có chút khiếp sợ, bởi vì là hắn không nghĩ tới Tần Thiên sẽ làm như vậy. Một khắc kia, liền chính hắn cũng không biết nên như thế nào mới phải. Chỉ có thể theo Tần Thiên ý nguyện đi, mà chuyện này bụi bặm lắng xuống. Hắn lại đột nhiên muốn, nếu như mình không có mở miệng nói, quân Đường có phải là thật hay không sẽ tàn sát thành. Nhưng hắn không dám làm như vậy, hắn không dám mạo hiểm. Quân Đường đại doanh, Tần Thiên phái người tàn sát đột quyết dân chúng sự việc truyền tới. Mà tin tức này truyền tới sau đó, mọi người rất là khiếp sợ. Hơn nữa ngay sau đó liền đứng lên. Cái này Tần Thiên cũng quá lỗ mãng đi. Những cái kia người dân làm sao có thể tàn sát. Tô Định Phương chân mày ngưng. Hắn cũng không để bụng những cái kia đột quyết dân chúng tánh mạng. Nhưng hắn quan tâm Tần Thiên làm chuyện này. Tàn sát người dân. Nhưng mà trọng tội à. Đại đường ở không có được thiên tử ra lệnh lúc này vậy là không cho phép tàn sát thành. Nhưng mà Tần Thiên nhưng ở tàn sát thành. Không sai, Tần Thiên giết người dân chính là ở tàn sát thành. Tô Định Phương cảm thấy mình bắt được Tần Thiên cái chuôi. Cho nên bây giờ, hắn chính là muốn biểu hiện ra. Mà những người khác cùng Tô Định Phương phản ứng là không sai biệt lắm. Cái này, thằng nhóc này. Làm sao đột nhiên liền tàn sát thành đứng lên. Sớm biết hắn là cái ý này. Thì không nên nghe hắn. Trình Giảo Kim có chút lo lắng. Lo lắng Tần Thiên sẽ vì vậy chịu phạt. Dĩ nhiên. Tàn sát thành vạn nhất tạo thành không tốt hậu quả. Cũng là hắn lo lắng. Sắc mặt của mọi người đều có chút âm trầm. Bởi vì là Tần Thiên làm sự việc vượt ra khỏi bọn họ ý liêu. Mà ngay tại lúc này. Tần Thiên từ bên ngoài chạy về. Tần Thiên lúc trở lại, mọi người lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Thằng nhóc ngươi, chuyện gì xảy ra? Tần Thúc Bảo nhìn Tần Thiên ngưng mi quát hỏi. Tàn sát thành à, quá nghiêm trọng, mình nghĩa tử làm ra loại chuyện này. Tần Thúc Bảo là thật bất an, thậm chí là có chút lo lắng. Tần Thiên bên này, nhưng là lơ đễnh, nói. Bất quá giết mấy cái không nghe lời người đột quyết mà thôi. Cái này có gì? Không đầu hàng chính là kẻ địch mà. Bây giờ sự việc đã giải quyết. Chúng ta không sai biệt lắm cũng có thể ban sư hồi chiều. Tần Thiên nói tùy ý. Mà lúc này, Lý Tịnh các người nghe được chẳng qua là giết mấy trăm người. Cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Giết mấy trăm người nhưng thật ra là không coi vào đâu. Chỉ cần không phải tàn sát thành liền tốt. Hơn nữa bây giờ giải quyết vấn đề. Vậy giết cái này mấy trăm người cũng chỉ càng thêm danh chánh ngôn thuận. Bất quá, nghe được Tần Thiên muốn ban sư hồi chiều. Mọi người nhưng là có ý kiến. Đột quyết còn có một chút bộ lạc chạy trốn tới Tây Đột Quyết. Không đem bọn họ tiêu diệt. Chúng ta làm sao có thể trở về? Đúng vậy, chính là nhổ cỏ tận gốc à. Những cái kia chạy tới Tây Đột Quyết bộ lạc. Phải tiêu diệt, không sai, không sai. Phải diệt bọn hắn. Một bầy tướng sĩ nói như vậy. Tần Thiên nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng. Những người đó đi Tây Đột Quyết. Đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt. Bây giờ không gấp diệt bọn họ. Đợi một chút đi. Chúng ta là thời điểm trở về. Nghe nói như vậy, mọi người sững sốt một chút. Bất quá rất nhanh, thì có người rõ ràng liền Tần Thiên ý tứ trong lời nói. Hiệt Lợi Khả Hãn diệt. Có thể Tây Đột Quyết vẫn còn ở à. Lấy bọn họ đối với Lý Thế Dân biết rõ. Lý Thế Dân chỉ sợ là sẽ không cho phép Tây Đột Quyết tiếp tục tồn tại đi. thậm chí đại đường chung quanh các nước đều sẽ không cho phép bọn họ tồn tại. Sớm muộn, đại đường cũng sẽ đối với Tây Đột Quyết đánh một trận. Bất quá hôm nay Tây Đột Quyết coi như ổn định, quân đường mới vừa trải qua đánh một trận, bây giờ không có tinh lực đi tiêu diệt Tây Đột Quyết. Đột Quyết bộ lạc chạy tới Tây Đột Quyết, ắt sẽ để cho Tây Đột Quyết cách cục phát sinh thay đổi à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tan-gạch-nối-yai-gạch-nối-dou-gạch-nối-tai-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.